Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, trong nháy mắt sát ý. Zombie bộ đội đặc chủng tại đế quốc trong tập đoàn tổng số lượng đạt tới 10.000 người. Áp thiên nhãn khống chế hình thức. Tất cả mệnh lệnh đầu cuối từ thiên nhãn máy tính trực tiếp truyền thâu đến mỗi cái binh sĩ sau đầu. Chip bên trong, nhiệm vụ không gặp được hoàn thành trước, không ai sẽ lui ra khỏi chiến trường. Không có cảm giác đau, cũng không có sợ hãi. Bọn này giống như zombie đồng dạng quái vật. Toàn bộ trang bị đơn giản điện tử mũ giáp cùng hộ tâm bọc thép. Bảo hộ thân thể trọng yếu nhất cũng là yếu ớt nhất bộ vị. Toàn thân mặc một bộ bó sát người nano phòng ngự áo. Loại này quần áo có thể chống cự đại đường kính đạn súng ngắm thuốc chính diện oanh kích cũng sẽ không phá, nhưng phân giải lực trùng kích đẳng cấp không so được cứng rắn bọc thép. Cho nên sẽ cho quần áo hạ nhục thể tạo thành chí mạng cảm giác đau cùng lực phá hoại. Nhưng đối với zombie bộ đội tới nói, loại đau này cảm giác tuyệt không ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn phát huy. Ngược lại là nặng nề bọc thép sẽ giảm xuống hành động lực của bọn hắn cùng tính linh hoạt. Cho nên, loại này trang bị liền trở thành zombie bộ đội tiêu chuẩn thấp nhất. Bọn hắn có thể tải phụ trọng hai lần thể trọng của mình hạ bôn tập đến chân đứt gân nứt. Lại dùng bò phương thức tiếp tục tiến lên, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ mới dừng lại. Mà bộ đội như vậy bên trong không có cái gọi là quan chỉ huy hoặc là trao đổi lẫn nhau. Mệnh lệnh đều tại trong đại não. Mỗi cái zombie bộ đội chiến sĩ tựa như bánh răng đồng dạng. Tinh vi cắn vào cùng một chỗ. Thôi động cỗ máy chiến tranh hướng về phía trước nghiền ép. Tỉ như giờ phút này. 350 đem dài đến 2 mét cự hình chảm mã đao. Đều nhịp lưỡi đao rơi vào đất khô cằn trên mặt đất. Đạp trên hoàn toàn nhất trí bộ pháp, hướng về vây công ba người đuổi theo. Lam Lăng an vị tại trong xe chỉ huy. Trận chiến đấu này không phải hắn sân nhà. Trong không khí thạch mặc bụi đối với hắn mờ nhạt cánh tới nói liền là trôi nổi dao cạo. Một khi gia tốc đến đột phá 3 lần vận tốc âm thanh, thân thể nho nhỏ liền sẽ bị tách rời thành mảnh vỡ. Hồi tưởng lại, Lam Lăng cũng ảo não. Mình bây giờ nhìn qua lại là như thế yếu ớt. Ở trong biển vô dụng, trong gió vô dụng, tại thạch mặc trong chiến trường vô dụng. Nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến loại này vô dụng trạng thái. Lại nhìn phía trước, Alice kéo đi lấy hắc đao cái thứ nhất nhào vào bầy zombie bên trong. Vùng vẩy hắc đao trong nháy mắt cùng 10 đem chảm mã đao giao hội. 10 người bị đánh bay ra ngoài. Hợp kim lưỡi đao không địch lại Alice dùng luyện kim thuật triệu hồi ra hắc nhận. Toàn bộ chân vỡ thành văng khắp nơi mảnh vỡ. Nhưng 10 người này bị đánh bay đồng thời. Càng nhiều zombie dùng kề sát đất phương thức vọt tới Alice bên cạnh. Đem thân ảnh của nàng che giấu một cái cực kỳ chặt chẽ. Alice cấp tốc triệu hồi ra các loại ma pháp trận, đem hết thảy công kích vật chất chuyển hóa thành đóa hoa xinh đẹp cùng lá rụng. Mà hắc đao thì tại cao tốc quay lại thu gặt lấy zombie đầu người. Sau đó chạy đến yêu nha liền khó chịu, rốt cuộc một máu không phải nàng cầm xuống. Như vậy thì chỉ có thể cầm cái tối cao liên sát đếm được vinh dự. Cho nên đi theo yêu nha triệu hoán lên nham tương. Từng mảnh nuốt hết lấy bốn phía zombie chiến sĩ. Mặc kệ bọn hắn làm sao dãy giụa, lăn lộn mặt đất đều là hung ác nhất của máy giết chóc. Trương Lam máu chăn ngồi chỗ cuối mà lên, không có đại khai đại hợp giết chóc. Hết thảy đều là tính toán sau tối chính xác phương thức công kích. Lưỡi đao chưa từng xương cốt cùng bọc thép bộ phận uy hiếp tới tay. Chủ yếu công kích bộ vị vì cổ, nếu như không tiện chặt đầu, đó chính là nội tạng, trái tim không tốt đâm, liền tập kích lá gan, thận, phổi, mặc kệ đem trong đó cái nào phá hư, trên cơ bản cái này zombie liền đã mất đi năng lực chiến đấu. cái gì nano trang phục phòng hộ lực phòng ngự, Trương Lam liền không đáng kể. Phối hợp thêm bất động núi lực, Trương Lam cơ hồ không có chạm không ra đồ vật, lại phối hợp thêm chĩa xuống đất 3 lần phát động đưa tang khúc về sau. Bất quá nửa giây, Trương Lam đã giết 2 cái, phá hủy vượt qua 30 tên chiến sĩ tính mệnh. May mắn đây là chuyên môn sai phái tới zombie bộ đội. Nếu không chỉ là nhìn xem 3 vị thiên cấp bán thần tộc giết chóc phương thức, liền đã có thể để cả chi bộ đội sụp đổ đào vong. Nhưng zombie sẽ không, bọn hắn đầu sắt nón trụ hạ bao khỏa chính là từng trương mặt lộ vẻ cho tàn mặt. Có thể không quan tâm mình bị chặt đứt tay chân, bò qua đồng bạn thi thể tiếp tục hướng phía trước. Cho dù là dùng va chạm cũng nhất định phải đối nhiệm vụ mục tiêu tạo thành tổn thương. Cũng bởi vì dạng này đặc tính, sớm định ra tại 2 phút bên trong liền muốn hoàn thành chiến đấu. Lại dòng dã chém giết 15 phút, sau cùng một cái đầu người là Trương Lam chặt đi xuống. Vết đao của hắn mở ra kia zombie kim loại mũ giáp. Nhưng mũ giáp dưới mặt nạ zombie lại dùng răng cắn ở lưỡi đao. Buông ra, Trương Lam nói khẽ, nhưng thật ra là đang khuyên kia zombie nới lỏng chính một mực nắm lấy cổ mình tay. Cái góc độ này, zombie căn bản không tốt phát lực, trên ngón tay động tác càng giống là đang giãy giụa. Ô, ô, cắn vào lấy máu chăn trường đao zombie không cách nào nói chuyện. Vì tốt hơn bóp Trương Lam cổ, hắn cố ý đã thả lỏng một chút. Để Trương Lam vết đao hướng phía dưới đè ép mấy phần. Tự nhiên cắt ra khóe miệng của hắn. Máu nương theo lấy hắn thở dốc phun tung tóe đến Trương Lam trên mặt. Một giọt máu thậm chí văng đến Trương Lam con mắt bên trong. Trong nháy mắt đó, Trương Lam trong đầu phảng phất một loại nào đó mạch kín được mở ra. Có lẽ nói là dã thú cái bóng. Hắn không còn khuyên nhủ cái gì. Đứng dậy một cước đạp ở máu chăn trường đao trên sống đao. Ta bảo ngươi buông tay, nghe không hiểu tiếng người sao? Đông, đông, đông, Trương Lam một cước đạp xuống đi, mỗi một chân đều để máu tươi phun tung tóe cao hơn. Thẳng đến cả thanh đao đã đem kia zombie đầu chém thành 2 nửa. Hắn đều không ngừng, huy, kết thúc. Cảm thấy kỳ quái, yêu nha tiến lên vỗ một cái Trương Lam bả vai. Trương Lam đột nhiên quay người, kia mang theo sát ý mắt đỏ đem yêu nha đều dọa sững sờ. Nhưng cũng chỉ đang nhìn yêu nha một chút về sau, Trương Lam lại cấp tốc khôi phục lý trí, nhìn một chút dưới chân zombie, nhìn xem mình giày trên mặt máu tươi, hơi nghi hoặc một chút, cần phải đi. Chúng ta chỉ có 16 giờ có thể lãng phí. Alice nhìn đồng hồ, 3 người cộng thêm 1 cái côn trùng cấp tốc xuyên thấu qua thạch mặc khu. Alice tự nhiên dùng ma pháp trận mở ra một cỗ xe mở mui siêu xe cửa xe. Lên xe lại là dùng luyện kim thuật đem kẹo cao su biến thành chìa khóa. Lái xe nghênh ngang rời đi. Đã sớm chuyển rời đến một cái khác, trung tâm chỉ huy Francis khó có thể tin. Kia trung thành tuyệt đối, bảo vệ quy tắc giống như máy móc nữ nhân đồng dạng Alice. Vậy mà lại khôi phục thành tóc đen, biến thành phản bội đế quốc tập đoàn phản đồ. Như vậy thì nói là tập kích đế quốc trung tâm nghiên cứu. Liền là Alice bản nhân, Francis là nghĩ như vậy đem tin tức này báo cho Joe Barton. Nhưng gia hỏa này lại biểu hiện đầu điện thoại kia tải. Đi ngủ bên trong, thích ngủ chứng một phạm. Ai biết hắn phải ngủ tới khi nào. Nếu là kiên quyết đi ngủ bên trong dâu ba tần ầm ĩ lên. Tại có rời giường khí gia trì dưới. Có trời mới biết hắn có thể hay không đem không thiên hàng không mẫu hạm phá hủy. Không có cách nào, từ hành chính cấp bậc bên trên nhìn. Francis lập tức biến thành tối cao quyền lực trưởng quan, vì bảo hộ hạch tâm thẻ nhớ an toàn, hắn chỉ có thể cấp tốc hạ lệnh toàn thể bộ đội xuất động truy kích. Thậm chí còn điều phối nguyên một chi không thiên hàng không mẫu hạm biên đội đi theo hành động. Toàn bộ zombie trong bộ đội, vượt qua một nửa tham gia trận này săn bắn truy đuổi. Xe nhẹ đường quen, Alice lái siêu xe thoát đi quả táo thành. Cấp tốc trạch hướng đường cao tốc, dọc theo rừng rậm, tiếp tục hướng về Hoa Phủ phương hướng xuất phát. Lúc đầu Đại Bình Quả Thành đến Hoa Phủ khoảng cách ước là 400 cây số. Mặc kệ là đường cao tốc đoạn lái xe, hoặc là cưỡi cứ điểm đoàn tàu, ước chừng 3 giờ liền có thể đến. Nhưng vì muốn tránh né hậu phương truy đuổi nhân viên, liền không thể không cưỡng ép đường vòng vùng núi. Cần tiếp cận 10 giờ lộ trình mới có thể đến đạt Hoa Phủ. Mà tới gần đế quốc trung tâm nghiên cứu thiên nhãn máy chủ, đoán chừng muốn tốn nhiều thời gian hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,